Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, Jimbei bỏ tù. Lại nói tiếp, Rambo thật vẫn không phải quá rõ ràng Luffy rốt cuộc là cái gì năng lực. Hắn chỉ biết Luffy là một siêu cấp tân nhân. Còn lại cụ thể ngược lại là không phải quá rõ ràng. Nghe được Luffy nói có thể lợi dụng năng lực hấp ở trên người hắn, hắn nhất thời hết sức tò mò. Người phải làm sao? Luffy không nói gì, đi tới cây cột bên cạnh, sau đó sử dụng năng lực, rất nhanh đem chính mình quấn quanh ở trên cây cột. Thân thể hắn thoạt nhìn trở nên hết sức mỏng, hai tay cũng là bên trường, ôm lấy cây cột. Nếu như ở cây cột bên ngoài thả một tầng bầy nói, còn thật là khó coi ra hắn giấu ở nơi nào. Thấy như vậy một màn, Rambo nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn cười nói ra, tốt, không ngờ tới ngươi lại còn có như vậy năng lực. Đến lúc đó ngươi liền quấn ở trên người của ta, ta mang ngươi tiến nhập Impel Down. Bất quá sau khi đi vào, liền nhìn chính ngươi. Luffy không hề do dự gật đầu nói, tốt. Rambo nhìn về phía Hancock, hỏi, nếu như ngươi không có ý kiến, cái kia liền quyết định như vậy. Hancock nói ra, ta không có ý kiến gì. Thế nhưng nếu như cứu không ra Soyokaka, ta cũng sẽ không vòng qua các ngươi. Rambo cũng không hề để ý Hancock uy hiếp. Hắn đã nhìn ra người nữ nhân này lợi hại, cho nên cũng không muốn vướng víu. Trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta đều muốn cứu ra Soyo đại ca. Bất quá còn muốn cần chúng ta phối hợp tốt mới được. Rambo nhưng Luffy quấn ở trên người hắn, sau đó cùng Hancock cùng đi ra khỏi Cửu Xà đảo. Momonga trung tướng, ta đã thành công. Đi tới quân hạm bên trên phía sau, Rambo chỉ vào Hancock đối với Momonga trung tướng nói rằng, Momonga không ngờ tới Rambo dĩ nhiên thực sự đem Hancock cho mời đi ra. Sắc mặt vẫn là lưu lại vẻ khiếp sợ. Hắn kinh ngạc nói ra, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên thật có thể thành công. Rambo cũng là trầm giọng nói, nữ đế tuy là bằng lòng đi trước hải quân tổng bộ, bất quá nàng lại có một cái điều kiện. Vừa nghe có điều kiện, Momonga trung tướng ngay lập tức sẽ nhíu mày. Hắn hỏi, điều kiện gì? Rambo nói ra, nàng muốn nhìn một lần gây nên cái này chàng chiến tranh mồi dẫn hỏa. Cũng chính là hỏa quyền ấy. Thấy hỏa quyền, Momonga ngay từ đầu còn tưởng rằng Hancock sẽ đưa ra vấn đề nan giải gì. Không ngờ tới chỉ là thấy ấy. Điều kiện này tuy là kỳ quái, nhưng cũng không tính là quá khó khăn. Bất quá hắn vẫn nói ra, chuyện này ta phải hỏi một chút chúng ta nguyên soái. Hancock lạnh lùng nói, cái kia ngươi hiện tại liền hỏi, nếu như đáp ứng, phải đi, không đáp ứng, thiếp thân là sẽ không đi. Muốn cho thiếp thân tham chiến, tối thiểu muốn nhìn có đáng giá hay không. Momonga gật đầu, nói, các ngươi chờ đấy, ta sẽ đi ngay bây giờ cùng Sengoku nguyên soái hỏi một chút. Nói, Momonga liền đi vào phòng trong, cùng Sengoku nói chuyện điện thoại. Mấy phút sau, hắn mới đi ra, đối với Hancock nói ra, Sengoku nguyên soái đã đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, bất quá cũng chỉ có thể để ngươi đi một mình. Rambo nói, ta cũng cùng đi. Cái này, Momonga trung tướng biểu tình có chút chần chờ. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói ra, được rồi, thế nhưng chỉ có thể hai người các ngươi đi vào. Momonga xem ra, nếu để Hancock đi, như vậy để Rambo đi cùng cũng không có gì lớn. Hơn nữa Rambo lần này cũng đích xác là giúp đại ân của hắn. Cái kia chúng ta hiện tại thì đi đi. Hancock vô cùng lãnh đạm nói rằng, Rambo cùng Hancock phân biệt bị Momonga an bài gian phòng. Tiến nhập gian phòng sau đó, Rambo mới để cho Luffy đi ra buông lỏng một chút. Bất quá hắn tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. Đây chính là hải quân bên trên. Nếu là bị phát hiện Luffy lời nói, vậy nguy rồi. Quân hạm bay thẳng đến Impel Down phương hướng đi. Mà tại bọn họ đi trước Impel Down thời điểm, một cái khác thất vũ hải cũng đã xảy ra chuyện. Thì ra ở hải quân triệu tập thất vũ hải thời điểm, hải hiệp Jimbei sớm liền đi tới hải quân tổng bộ. Bất quá hắn lại không phải là vì tham gia chiến tranh, mà là tới khuyên giải khai Sengoku buông tha ấy. Không nên vào đi lần này công khai phạt. Chỉ bất quá Jinbei hiển nhiên là đánh giá cao vị trí của mình. Cũng đánh giá thấp hải quân lần này quyết tâm. Hắn chẳng những không có đem Sengoku thuyết phục. Ngược lại Sengoku bởi vì lo lắng hắn ở thời kỳ chiến tranh phản chiến. Dĩ nhiên hạ lệnh đem Jinbei bắt. Đồng thời cũng đồng dạng đưa đến Impel Down trong. Người nói người một cái thật tốt thất vũ hải không thích đáng. Dĩ nhiên vi phạm hải quân tổng bộ mệnh lệnh. Bây giờ bị bắt đến nơi này. Người cũng thì xong rồi. Hania ban áp chứ Jinbei. Nhìn có chút hả hê nói. Tuy là Jinbei là thất vũ hải. Thế nhưng hắn đối với Jinbei không có nửa điểm hảo cảm. Jinbei tâm tình không tốt. Cho nên hắn không có phản ứng Hania ban chào phúng. Chỉ là nói ra. Hỏa quyền A bị nhốt ở đâu? Ta muốn với hắn giam chung một chỗ. Hania ban cười hắc hắc nói. Người đã yêu cầu. Như vậy thì như ngươi mong muốn. Đem ngươi với hắn giam chung một chỗ. Ngược lại còn có thời gian mấy ngày. Hắn sẽ bị mang đi. Đến lúc đó vẫn là một mình ngươi. Vô hạn ngục tội phạm chứng kiến Hania ban lần nữa mang đến một phạm nhân. Hơn nữa còn là danh khí không nhỏ thất vũ hải Jinbei. Nhất thời đều có chút kinh ngạc. Nhất là A chứng kiến Jinbei bị giam vào hắn trong phòng giam phía sau. Càng là kinh ngạc. Hania ban lần này tặng Jinbei sau khi đi vào. Sẽ không có lại dừng lại. Lần trước bị Soyo làm cho sợ không thôi. Nếu như không phải có cần phải. Hắn thực sự cũng không muốn tới cái này cái địa phương. Jinbei bị giam ở A trong phòng giam. A phi thường giật mình hỏi. Jinbei, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi làm sao cũng bị bắt vào tới. Jinbei nhưng là thất vũ hải A. Liền hắn đều bị bắt vào tới. Hải quân tổng bộ cái này là muốn làm gì? Jinbei bất đắc dĩ nói ra. Ta 9 là phản đối hải quân tổng bộ công khai phạt ngươi. Cho nên mới phải bị bắt. Xem ra hải quân tổng bộ là quyết tâm phải cùng chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến. Ấy cũng là bất đắc dĩ nhìn Jinbei. Nói ra, Jinbei, ngươi thực sự là quá ngu. Coi như ngươi muốn giúp ta. Cũng không cần vào lúc này à. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại theo ta quan với nhau. Ai, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tuy là Jinbei không có trợ giúp cho hắn. Thế nhưng Ấy còn là vô cùng cảm kích. Jinbei nói, chúng ta đều là đồng bạn, căn bản không cần cám tạ ta, những thứ này đều là ta phải làm, ngược lại là ngươi, mấy thiên về sau liền muốn bị phơi bày ra phạt, cha nhất định sẽ đến cứu ngươi. Đến lúc đó dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân tổng bộ tất nhiên sẽ bộc phát ra một hồi trước nay. Chưa có đại chiến tranh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.